Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 293, tôi không muốn, tôi phản đối điều này. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature. Tâm trí Lâm Giang đã lang thang đâu đó, vì vậy anh không bắt được câu hỏi của Thi Yến, tuy nhiên, đôi môi anh vẫn tiếp tục chuyển động lẩm bẩm nhẹ nhàng dưới hơi thở của mình. Tôi sẽ không bao giờ làm em buồn. Nhà hàng cực kỳ ồn ào, vì vậy ngay cả sau khi dồn lực tập trung toàn bộ sự chú ý của mình, Thi Yến hình như nghe được hai từ, nhưng nó cũng không chính xác lắm. Tăng kích thước gì cơ? Anh muốn tăng kích thước cái gì? Có lẽ đó là do âm vực của Thi Yến hơi cao, khiến Lâm Giang bị giật mình choáng váng. Anh nhìn chằm chằm vào Thi Yến trong 2 giây trước khi nhận ra rằng sự tập trung của mình đang lãng đãng đâu đó. Vì vậy, anh nhanh chóng suy nghĩ trước khi trả lời một cách bình tĩnh. Không có gì cả, tôi chỉ nói rằng vào buổi chiều tôi có một số việc phải giải quyết. Nếu em ăn xong, thì mình đi thôi. Cuối cùng, người đứng ra thanh toán hóa đơn vẫn là Lâm Giang. Cái cớ là Thi Yến trước đó đã giúp anh từ chối tóc trà mật ong và trả lời tình huống khó xử của bạn mình, vì vậy dù như thế nào anh cũng muốn trả lại ân huệ. Cuối cùng, hai người họ chia tay nhau ở cổng trường. Ngay cả khi Thi Yến đã đi được một khoảng cách khá xa, Lâm Giang vẫn tiếp tục đứng dưới gốc cây dù Trung Quốc giống như đang bị mắc kẹt trong một tình trạng khó khăn. Anh đứng bất động trong một thời gian rất dài trước khi đi đến siêu thị ở ngay phía đối diện cổng trường của họ. Khi anh ta quay trở lại đường phố một lần nữa, trên tay đã bổ sung thêm một chiếc túi. Quay trở lại ký túc xá của mình, Lâm Giang thấy Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai cũng ở đó. Một trong số họ đọc tiểu thuyết trong khi nhấm nháp Mai Đồng, còn người kia đang xem một bộ phim và cũng nhấm nháp món này. Nghe thấy vài tiếng động từ cửa ra vào, Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu theo bản năng nhìn một cái về phía cửa và chào. Ông chủ, trước khi quay lại tiểu thuyết và phim tương ứng của mình. Thay vì đi hướng về chỗ ngồi của mình như thường lệ, Lâm Giang liếc nhìn cả Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu trước khi nói. Có vài chuyện tôi muốn nói với cả hai người. Ánh mắt của Lục Bôn Lai vẫn kiên định đặt trên cuốn sách của mình khi anh nói. Anh cứ nói đi, ánh mắt của Hạ Thương Chu cũng được cố định chắc chắn trên màn hình máy tính sách tay của anh ấy. Tôi đang lắng nghe đây. Đã quen với thái độ của hai người bạn này, Lâm Giang bình tĩnh đi thẳng vào chủ đề chính. Thực đơn của phòng 501 của chúng ta kể từ bây giờ sẽ thay đổi. Chỉ mất một cái chớp mắt để Lục Bôn Lai đặt cuốn sách xuống và hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Giang. Ông chủ, điều này có nghĩa là từ nay chúng ta không còn phải uống Mai Đồng với một bát cháo hay thậm chí là một cái bánh nữa. Hạ Thương Chu cũng vội vàng tạm dừng bộ phim của mình quay đầu lại. Ông chủ, điều này có nghĩa là tôi không còn phải ăn mì ramen nấu với Mai Đồng cho qua bữa nữa phải không? Đối mặt với ánh mắt hai người này đầy kích động và mong đợi, giọng điệu của Lâm Giang vẫn chậm chạp và đều đặn. Thứ hai đầu cá hấp với ớt ớt, thứ ba đậu hủ cay, thứ tư thịt bò nhúng giấm. Thứ năm tiết canh vịt, thứ sáu gà xào ớt, thứ bảy mì xào hầm thịt viên, chủ nhật mì chua cay. Từ khi bắt đầu, đôi mắt của Lục Bôn Lai vẫn sáng lên vì phấn khích, nhưng khi nghe thấy những phần còn lại, khuôn mặt anh dần dần nhăn lại vì kinh hoàng. Ông chủ, tất cả không phải đều là những món ăn cay sao? Trong Hạ Thương Chu cũng đau khổ không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ bị tích tụ nhiệt bên trong rồi bắt đầu chảy máu cam và loét dạ dày. Nếu không may mắn, thì chúng ta thậm chí có thể bị bệnh trĩ. Đối mặt với những lời phàn nàn của họ, Lâm Giang thờ ơ nói thêm một chút để hoàn thành công việc của mình. Tôi suýt nữa thì quên mất, có 3 từ nữa phải được thêm vào sau từng món ăn đó. Cứ nghĩ rằng tình hình có thể sẽ thay đổi đôi chút, Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai ngay lập tức đứng dậy và nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng phản ứng của Lâm Giang chỉ khiến họ chìm sâu vào quên lãng. Với Mai Đồng, tôi không muốn điều này. Tôi từ chối điều này. Tôi cũng phản đối điều này. Khi hai người họ đang khóc lóc trong đau đớn, Lâm Giang bước tới chỗ Hạ Thương Chu và ném xuống lên bàn những món đồ anh vừa mua từ siêu thị. Cách chương.